Các bạn đang nghe chuyện mau ăn nhầm đạo sĩ cực phẩm được phát tại radio tổng hợp .com. Biên soạn Nguyễn Hằng và Thái Nguyễn. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ cho tiếng sách nhiều chuyện đấy nhé. Cảm ơn các bạn. Chào Nguyễn Văn Khả, Lâm Tam Sinh, Nguyễn Hải Sơn, Ân Nguyễn. Chào bạn Minh Nguyên, Nguyễn Trâm, Bảo Nam. Chào Nguyễn Mỹ Nương, Long Đăng, U23 Vô Địch. Chào bạn Đình Chi, Huỳnh Hiền, Hưng NHK. Chào anh Cân Tim, cái gì đây? Chào bạn Hoàng, Dũng Hoàng, Phạm Nhật Tân, Tùng Trần. À, mọi người nhìn cái đai này của admin ý, thực ra đây là cái đai lưng. Đại loại là hiện tại thì bác sĩ bảo phải dùng đai lưng thì nó mới ổn định được cái lưng của mình. Nếu không thì nó sẽ lại bị đau lại. Cho nên là mọi người đừng chú ý đến cái vẻ ngoài của chị nhá. Là đang đeo đai lưng đấy, người ta gọi là áo giáp. Ok, bây giờ trước khi đọc truyện đạo sĩ cực phẩm thì bạn nào chưa đọc đạo sĩ Tả Mạn Kỳ thì mọi người nhớ ủng hộ kênh và bạn Lê Minh Chết nhé. Ok, điều đó thì bạn Hưng yên tâm. Khi nào mà ngồi thì mới phải đeo đai lưng thôi bạn Mỹ Nương ạ. Thực ra thì đeo thì nó sẽ tốt hơn là cái việc mình cứ để lưng mình ngồi, mình không đúng tư thế, nó làm cho cái lưng của mình đau, nó càng ngày càng đau hơn. Thôi chị đọc chuyện đây. Tùng Trần ơi, không ai có thể đọc chuyện mà nằm đâu. Ngồi thì mới đọc được nhá. Thôi chị đọc đây, không buồn linh tinh nữa. Đạo sĩ cực phẩm. Đối diện Mạnh Quốc Hội là một nam tử nhìn qua bất quá là 30 mấy tuổi. Hắn tư thế so với Mạnh Quốc Hội là buông thả nhiều hơn, thậm chí tay trái tay phải còn riêng mỗi một tay ôm một vị mỹ nữ, ngẫu nhiên mới đưa tay uống chén rượu, dù bữa cái gì đều là có mỹ nữ kẹp đến bên trong miệng. Người này tên là Tử Hướng Huy, là một người thương nhân nổi danh ở bến tàu Hạng Thiên. Lão đại câu lạc bộ trên dưới cả nước đều muốn cho hắn mấy phần mặt mũi. Lần này Mạnh Quốc Hội một lần tình cờ đi ngang qua Thân Thành, liền cùng cái Tử Hướng Huy hẹn ăn cơm. Thời điểm ăn uống linh đình, mấy người chợt nghe bên cạnh chuyển đến tiếng ầm ĩ. Ngay từ đầu tất cả mọi người không thèm để ý, nhưng ước chừng sau nửa giờ cứ có chuyện náo gây ra, Tử Hướng Huy cuối cùng nhịn không được, phái một tên tiểu đệ của mình đi xem xét tình huống. Tên tiểu đệ này là đường đệ của Tử Hướng Huy, ngoại hiệu Hắc Trư. Nghe ngoại hiệu cũng đủ đại khái, có thể tưởng tượng được hình tượng của hắn. Hắc Trư hai tay để trần, liền xông vào bọn phòng Diêm Vũ, cầm trong tay chai rượu, cả giận nói: các ngươi có muốn sống hay không? Có biết ở bên cạnh ai đang dùng bữa không? Dư Xuân Diễm đang muốn phái thủ hạ ra tay với Diêm Vũ, cái tên Hắc Trư đột nhiên xông tới, ngắn ngủi ngây người về sau. Dư Xuân Diễm cười càng vui vẻ hơn: thì ra là Hắc Trư ca, tôi là Dư Xuân Diễm. Ở tại khu Hoàng Phủ lăn lộn, Dư Xuân Diễm tự nhiên đối với thế lực nơi đây 10 phần hiểu, nàng thậm chí cùng Tử Hướng Huy đều đã ăn cơm mấy lần. Hắc Trư nhận ra Dư Xuân Diễm, khí thế cũng liền không táo bạo như vậy. Hắn nhàn nhạt nói: